Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Công chúa mất nước phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên xuyên qua không trung, bắn về phía bầy chim nhạn làm chúng hoảng loạn. Mũi tên ghim trúng lông một chú chim, làm chú ta mất cân bằng mà kêu oai oái trên mặt đất. Cẩm Vinh nhìn chim nhạn cố chấp giãy giụa trong tay tôi tớ, nói, mang về nuôi đi. Huấn luyện tốt thì làm chim truyền tin, học không xong thì hầm với thảo mộc uống. Vâng. Công tử, tôi tớ kính cẩn nghe theo. Người đương thời tôn trọng quân tử lục nghệ, cho dù là văn nhân yếu ớt, cũng biết kéo cung cưỡi ngựa. Nói như vậy, nhưng Cẩm Vinh chỉ tuyên bố thân phận với bên ngoài là nam tử, còn với thân tín bên người, bao gồm những môn nhân trong Mặc Môn do Cẩm Vinh truyền dạy kiếm thuật đều biết thân phận của cô, mà Cẩm Vinh cũng không có ý định che giấu. Thân tín bên người đều là những kẻ trung thành và đáng tin nhất, vô cùng tôn kính người thầy, chủ nhân Mặc Môn. Các cận vệ cũng không cưỡng cầu bắt cô học này học kia, nhưng sau khi dàn xếp, Cẩm Vinh quyết định rèn luyện thêm cưỡi ngựa bắn cung, ngoài kiếm thuật ra. Thân thể này vô pháp tu luyện, nhưng cũng quá yếu ớt, cẩm y ngọc thực, cơm cháo tới tay, vì vậy không thể quá tùy tâm sở dục, bèn học tập vài môn học coi như cường thân kiện thể. Lại nói, một nữ tử không cần người khác bảo hộ, có thể lựa chọn con đường làm mưu sĩ, nhưng muốn thủ hạ tin phục. Đứng ở sau màn với danh phận người sáng lập Mặc Môn có lẽ là chưa đủ. Mặc Môn muốn phát triển, tất nhiên cần có đại lượng nhân thủ. Thân phận nữ tử không thể trở ngại mục tiêu trong tương lai, nhưng nếu người cầm đầu che che đậy đậy, đi đâu cũng cần người bảo hộ, tự ti nhát gan, chung sẽ không được lòng người khác. Chính phần thẳng thắn đường hoàng này đã khiến thủ hạ tin phục, trước đây khi mới bắt đầu, ở Huyền Trạch chỉ có 14 tử sĩ, vậy mà đến nay... Thủ hạ dưới trướng Cẩm Vinh hành tẩu khắp nơi dưới nhiều thân phận, có thương nhân, có làm quan, mà nắm được thông tin về những người này chỉ có một mình Cẩm Vinh. Món nghề kiếm pháp có 102 thần kỳ hiếm thấy của môn chủ càng là khiến các môn đồ cuồng nhiệt, đặc biệt với những đứa trẻ lớn lên ở Mặc Môn, chúng đem Cẩm Vinh thành một tồn tại đặc biệt như thần vậy. Hàng ngày, sau khi huấn luyện thủ hạ, trở lại chỗ ở, Cẩm Vinh sẽ rửa mặt một phen, thay y phục sạch sẽ, đương nhiên là ưu tiên thay nam trang. Đơn giản là vì nữ trang quá phức tạp, tầng tầng lớp lớp, làm cho không gian luyện tập động tác cũng bị hạn chế. Từ sau khi bước lên con đường buôn bán, Cẩm Vinh chưa từng phải lo lắng vì tiền tải, cô bèn tìm người có chuyên môn, sửa lại quần áo cho các nữ tử, môn hạ có không ít nữ đệ tử, mình không cần thì thôi, nhưng các nữ đệ tử muốn học kiếm thuật, y thuật, không có nghĩa các nàng phải từ bỏ cái đẹp. Bạch Thuật nhìn thẻ tre trên tay công tử, ôn nhu nói. Công tử nên nghỉ ngơi. Bạch Thuật là người hầu hạ bên cạnh Cẩm Vinh, nàng trung thành không kém các tử sĩ, thấy công tử luyện kiếm xong còn phải xử lý nhiều công việc như vậy, nàng có chút đau lòng. Cẩm Vinh nghe vậy bèn nói, ngươi nói đúng, nhưng nghỉ ngơi ở nhà có chút buồn chán. Nghe nói Chiếu Thành mấy hôm nay lập đàn hiến tế, khung cảnh náo nhiệt, Phong Thành thì tổ chức luận đạo, mời đến mấy vị đại gia, công tử hẳn là sẽ thích. Thị nữ Bạch Thuật vì tìm nơi nghỉ ngơi cho công tử. Nhanh nhẹn trình bày tin tức mấy ngày nay nghe ngóng được. Cẩm Vinh gõ gõ, hào hứng quyết định. Vậy đều đi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thuật không nghĩ tới lần nghỉ ngơi này của công tử, không phải là dạo chơi ngoại thành, mà là muốn đi. Du học, không có thời hạn, hơn nữa không định mang theo bất kỳ ai hầu hạ. Nói là du học, thực chất là du lịch, nói sâu xa là du hành, Cẩm Vinh từ sớm đã có ý tưởng này. Lúc xuyên đến đây. Gặp nguy cơ sinh tử, không thể không mai danh ẩn tích, bồi dưỡng thế lực, các nước Ngụy Sở đều là nghe lời người khác kể lại, cô còn chưa chân chính được nhìn ngắm thiên hạ này. Võ Thành cũng nghe nói công tử muốn ra đi du học bái sư, liền tìm đến. Cẩm Vinh hơi cau mày, như thế nào, ngươi còn lo lắng công tử nhà ngươi ra ngoài bị bắt nạt. Mấy năm nay người được Cẩm Vinh trọng dụng nhất chính là Võ Thành, dùng cũng thực thuận tay, vô luận là nhận nuôi cô nhi. Hay là đi ra ngoài buôn bán siêu tập tình báo. Võ Thành nghe xong, ngẫm lại liền cảm thấy công tử nói không sai, bọn họ lời này, tinh tế tưởng tượng, cảm thấy công tử nói cũng không giả, bọn họ cũng đều hiểu, công tử nếu muốn nổi danh, cũng sẽ là một đại sư kiếm thuật, cho dù là thiên quân vạn mã, thoát thân cũng không phải việc khó. Lai lịch cho kiếm thuật, Cẩm Vinh gặp ai cũng nói là nhờ tiên nhân trong mộng truyền thụ, cũng không có người nghi ngờ, ngược lại cảm thấy công tử chính là có thiên phú. Vì thế Võ Thành chắp tay thi lễ, nghe lệnh công tử, trước khi đi ra ngoài, Cẩm Vinh cũng an bài tốt Mặc Môn cùng những thương hộ và các cơ quan tình báo, không có Cẩm Vinh bọn họ cũng có thể vận hành trơn tru, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. cũng may mấy năm nay liên tục bồi dưỡng, nhân lực đều có thể tự tin sử dụng. Ngày xuân, cỏ cây um tùm, Cẩm Vinh cưỡi ngựa, khóe môi cong cong, trong mắt người qua đường chính là một công tử nhà quý tộc nào đó đang ra ngoài dạo chơi. Thiên hạ bất định, náo động không thôi, nhưng khung cảnh sĩ tử ra ngoài tụ tập không quá lạ mắt. Bạch Thuật vốn muốn đi theo công tử hầu hạ, nhưng bị Cẩm Vinh thoái thác, an bài cho nàng chuyện khác. Nhưng nói như đàn hiến tế, hội luận đạo Bạch Thuật nhắc đến, Cẩm Vinh đều ghé thăm, chẳng mấy chốc mà cô đã đến mục đích cuối cùng của chuyến đi này, học cung ở thủ đô Ngụy Quốc. Người ham học đều biết đến danh tiếng của các học giả ở đây, bất ngờ hơn chính là chạm mặt một vị mỹ nhân. Cách chương.